Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Trừ bỏ âm khí quá phận nồng đậm, toàn bộ cánh rừng tĩnh thậm chí có vài phần quỷ dị ở ngoài. Mọi người một đường hướng chỗ sâu trong đi đến khi cũng không có gặp được cái gì không giống bình. Thường sự, bất quá Lan Ngọc Trác trong tay cầm đặc thù đèn pha khả năng đã chịu âm khí ảnh hưởng. Chỉ có thể chiếu sáng lên bốn phía mấy thước địa phương. Lại xa, liền phẳng phất trực tiếp bị hắc ám cấp cắn nuốt giống nhau. Ánh sáng trực tiếp biến mất ở một mảnh đen nhánh giữa. Đủ để chứng minh này yên lặng bề ngoài hạ cũng không bình tĩnh. Lữ Cảnh Minh trong tay cầm la bàn, ý đồ nương la bàn tìm ra này cổ nồng đậm âm khí nơi phát ra. Nhưng la bàn thượng kim đồng hồ lại không chịu khống chế điên cuồng chuyển động. Cũng không biết là đã chịu âm khí ảnh hưởng, vẫn là vừa rồi Tư Dương trong tay sở nở rộ kia đạo kim quang gây ra. Nhìn trong tay la bàn rối rắm trong chốc lát, Lữ Cảnh Minh vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, ngài có thể cảm ứng ra âm khí nơi phát ra sao? Này la bàn cũng không biết có phải hay không đã chịu âm khí ảnh hưởng. Vẫn là vừa mới ngài ra tay sau hơi thở còn chưa tan đi. Cho nên có chút tìm không thấy phương hướng rồi, Lan Ngọc Trác ở một bên nói. Chúng ta hẳn là đem cái kia nữ quỷ cấp mang theo. Nàng bị nhốt ở chỗ này không biết mấy trăm năm, đối vùng này khẳng định tương đương quen thuộc, nơi này khác thường nàng nói không chừng có thể biết được điểm tình huống, không đợi Tư Dương nói. Chuyện, Lữ Cảnh Minh mở miệng giải thích nói, kia nữ quỷ không thể không lưu tại Khương Mạnh bên người. Một cái bảy phách không được đầy đủ người đến bây giờ còn có thể bảo trì thần trí. Ta phía trước tưởng bùa chú trấn áp nguyên nhân. Liền ở vừa rồi nhìn đến Lữ Cảnh Minh cánh tay thượng ấn ký lúc sau ta mới hiểu được. Đây là bởi vì vị kia nữ quỷ, bởi vì bọn họ chi gian có khế ước liên lụy, kia nữ quỷ trên người linh vật lại đã từng trực tiếp tiếp xúc quá Khương Mạnh hồn phách. Cho nên trong khoảng thời gian này Khương Mạnh hồn phách mới không đến nỗi tán nhanh như vậy. Một khi nữ quỷ rời đi Khương Mạnh bên người, ta tưởng mặc dù có tiền bối bùa chú trấn áp, hắn cũng thực mau sẽ đánh mất thần trí, lại hôn mê qua đi, trừ phi chúng ta có thể kịp thời tìm về hắn biến mất kia tam phách. Nếu không liền thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Tư Dương nghe vậy cười. Vẫn là Lữ đạo hữu cẩn thận, Lữ Cảnh Minh vội vàng khiêm tốn nói. Nếu không phải tiền bối dặn dò kia nữ quỷ lưu lại, ta cũng vẫn chưa nghĩ vậy một tầng. Này còn muốn đa tạ tiền bối đề điểm ân đi, Lan Ngọc Trác không nghĩ bị Tư Dương xem thường. Cũng hoặc là không nghĩ cấp Tư Dương lưu lại chính mình học nghệ không tinh ấn tượng. Vì thế theo bản năng biện giải một chút, Lữ Cảnh Minh sư phó đã từng du lịch toàn cầu, thế giới các nơi không sai biệt lắm đều đi khắp, suốt vài thập niên rèn luyện tâm đắc nhìn thấy nghe thấy đều truyền thụ cho hắn. Khác không nói. Huyền môn chung chúng ta này một thế hệ, hắn lý luận tri thức tuyệt đối là số một số hai. Sư phụ ta là chuyên tấn công bùa chú, cho nên ta bùa chú họa so với hắn hảo. Tiểu cô nương tranh cường hào thắng thực bình thường, có hiếu thắng tâm mới có tiến bộ sao, cho nên Tư Dương liền cũng không keo kiệt khích lệ, chuyên tấn công tất tinh, có nhất nghệ tinh bàng thân, sau này đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Thực hảo, Lan Ngọc Trác mặt đỏ lên, đột nhiên ý thức được chính mình như thế nào cùng cái tiểu hài tử tranh sủng dường như. Cảm giác chính mình mất mặt, đang nói chuyện, Lữ Cảnh Minh trong tay la bàn đột nhiên điên cuồng chuyển động lên. Lan Ngọc Trác trong tay vẫn luôn nắm chặt tiểu ngũ đế tiền cũng phát ra hơi hơi rung động. Nguyên bản còn có thể chiếu sáng lên mấy thước xa đèn cũng phẳng phất trong nháy mắt bị xương đen. Cấp cắn nuốt, chi mà một tiếng liền dập tắt, hai người cơ hồ là theo bản năng lấy Tư Dương vì trung tâm. Cầm từng người tiện tay pháp khí để phòng bốn phía. Đúng lúc này, một quả ánh sáng từ Tư Dương lòng bàn tay phát ra. Sau đó chậm rãi treo ở giữa không trung, tuy rằng không đến mức lượng như ban ngày, nhưng có thể chiếu thấy phạm vi so vừa rồi kia đèn pha lớn mấy lần. Ít nhất phạm vi mười mấy mét trong vòng sở hữu đồ vật đều có thể xem rõ ràng. Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Muốn nhìn xem kia tỏa sáng đồ vật là vật gì. Nhưng mà theo bọn họ động tác, tầm mắt dư quang lơ đãng quét tới rồi trên mặt đất. Một đống cặp người cẳng chân cao màu đen bóng ma tại đây ánh sáng giữa thật sự là quá mức thấy được. Hai người tức khắc cả kinh, bản năng móc ra một lá bùa tới. Nhưng mà chờ bọn họ nhìn kỹ đi, lại bị trước mắt đồ vật dọa theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ở bọn họ trước mắt cái kia màu đen bóng ma là một tôn Phật tượng. Đen nhánh Phật thân. Không biết là cục đá vẫn là nào đó ngọc chất đồ vật được khảm ở Phật tượng trong ánh mắt. Lúc này cặp mắt kia đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái người từ ngoài đến. Đen nhánh rừng rậm, tràn ngập âm khí, đột nhiên hoành tiệt ở lộ trung gian Phật tượng. Chẳng sợ Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác hàng yêu bắt quỷ nhiều năm. Vẫn là bị lúc này cảnh tượng làm cho ngực phát mao. Lữ Cảnh Minh niệm động chú ngữ. Trong tay bùa chú bị hắn sử dụng hướng tới Phật tượng bay đi. Xoát mà một chút dán ở hắc Phật ót thượng, nhưng là ngay sau đó, một mặt phiếm sâu kín màu xanh lục ngọn lửa bốc cháy lên. Đem bùa chú thiêu không còn một mảnh, Lữ Cảnh Minh nắm chặt ngực tiểu ngọc Phật triều Tư Dương nói. Tiền bối, ta hộ thân Phật ở nóng lên, thứ này thực hung, lời này nói còn xem như huyền truyền. Nhà hắn trưởng bối đem Ngọc Phật đưa cho hắn hộ thân khi nói. Một khi Ngọc Phật nhiệt phòng tay, muốn mạng sống vậy chạy nhanh chạy, Tư Dương lại là cẩn thận quan sát đến kia tôn hắc Phật. Lữ đạo hữu kiến thức uyên bác, có từng nghe nói quá cùng loại này hắc Phật truyền thuyết. Lữ Cảnh Minh nói, thế gian Phật tượng ngàn vạn loại, chỉ bằng vào này hắc Phật điêu khắc, ta không có biện pháp nhìn ra này tôn là vị nào Phật. Bất quá lấy hắc thạch vì Phật thân, chỉnh thể Phật tượng lộ ra một loại cực kỳ không phối hợp quỷ dị cảm. Rất có khả năng là một tôn tà thần, thời cổ trong núi tà mị nhiều, có chút địa phương sẽ lấy tà thần tới trấn áp. Một bên Lan Ngọc Trác đột nhiên mở miệng nói. Phía trước kia nữ quỷ nói mấy trăm năm trước vùng này đã từng là cái thành trấn. Sau lại ôn dịch phong thành, mà nơi này lại xuất hiện như vậy một tôn tà thần. Có thể hay không là vong thành lúc sau bị người cố tình đặt ở nơi này trấn áp. Tư Dương lắc đầu, nếu là bị người đặt ở nơi này, sao có thể đến nay không ai phát hiện quá, không phải có rất nhiều người thích thần quái thám hiểm sao? Người xem bốn phía, có không ít sinh hoạt rác rưởi, chứng minh đã từng có người cũng ở chỗ này cắm trại dã ngoại quá. Lại chưa từng phát hiện cái này tượng đá. Chứng minh tượng đá này là sắp tới mới xuất hiện, càng sâu đến, nó rất có khả năng là vừa rồi mới chạy ra, lời này nói hai người một trận lông tơ thẳng dựng. Tư Dương ca, vừa mới chạy ra, là có ý tứ gì? Tư Dương chỉ tượng đá, ngươi xem, đệ tam con mắt, mở ra, hai người nghe vậy tập trung nhìn vào, vừa mới rõ ràng cũng chỉ có hai con mắt tượng đá. Không biết khi nào hai mắt phía trên thế nhưng chậm rãi mở ra một cái phùng. Khe hở chung còn có cùng loại trong mắt đồ vật, đích xác giống đệ tam con mắt. Lan Ngọc Trác niệm động chú ngữ, lấy linh lực thúc dục trong tay tiểu ngũ đế tiền. Đường ngũ đế tiền chung lực lượng chứa đầy, hai ngón tay ở tiền trên người một mạt, ngay sau đó đột nhiên bổ về phía kia hắc Phật. Tiểu ngũ đế tiền là thanh triều năm vị đế vương tại vị trong lúc đúc ra tạo năm cái tiền cổ. Trong đó ẩn chứa năm đời đế vương long khí vận mệnh quốc gia cùng với dân chúng tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy lúc này lấy linh lực thúc dục, liền có thể kích phát trong đó ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Có thể trừ bỏ thời gian hết thảy tà ám chi vật. Từ trước đến nay là đạo gia vận dụng nhất rộng khắp pháp khí. Đáng tiếc lúc này này tiểu ngũ đế tiền tựa hồ cũng không dùng được. Bởi vì đương kia tiểu ngũ đế tiền bổ về phía hắc Phật khi. Hắc Phật kia ba con mắt bỗng nhiên mở, một cổ hắc sát từ kia đệ tam chỉ bắn ra, bổ ra tiểu ngũ đế tiền công kích, đột nhiên đánh úp về phía trước mặt ba người. Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác bản năng lấy ra bùa chú ngăn cản. Mà Tư Dương lại là duỗi ra tay. trực tiếp cấp ba người hình thành một đạo cái chắn, đem kia hắc Phật phóng xuất ra tới sát khí tất cả ngăn cản bên ngoài. Bốn phía âm khí tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Tam mắt toàn bộ mở ra hắc Phật cũng càng thêm có vẻ quỷ dị một ít. Nhìn chằm chằm ba người ánh mắt càng thêm u sâm, Ni Tư Dương quay đầu chiều hai người hỏi. Giống nhau gặp được loại này tà vật các ngươi đều là như thế nào giải quyết? Lan Ngọc Trác nói, có thể ngay tại chỗ diệt sát, ngay tại chỗ giải quyết. Giải quyết không được nghĩ cách phong ấn trụ mang về, nói xong tựa hồ ý thức được trước mắt tình. Huống là mặt trên hai loại phương thức đều trị không được. Vì thế lại nói, nếu đều giải quyết không được, liền lui ra ngoài, thiết hạ kết giới, liên hệ lợi hại hơn thiên sư lại đây xử lý, Tư Dương nói. Vạn vật đều có tâm, chẳng sợ một khối nho nhỏ cục đá giữa, cũng có thạch tâm, nhưng trên đời này có một loại vô tâm thạch, toàn thân đen nhánh, trời sinh vô tâm, là một loại luyện khí tài liệu, bởi vì vô tâm, liền tương đương với một loại vỏ rỗng. Luyện chế thời điểm có thể tùy tiện hướng cái này vỏ rỗng bên trong rót vào bất luận cái gì chính. Mình tưởng rót vào đồ vật, bất quá này vô tâm thạch ở trước kia tu sĩ thời đại là phi thường thường thấy. Luyện chế linh khí thậm chí đều không đủ trình độ phẩm cấp. Cho nên khi đó người hơn phân nửa đều đem vô tâm thạch luyện chế thành con rối dụng cụ, Tư Dương. Nói xong, lại kết hợp trước mắt tình huống phỏng đoán nói. Trước mắt cái này tượng đá xem chạm trổ dấu vết, sử dụng điêu khắc công cụ hẳn là còn tương đối tinh tế. Cho nên niên đại sẽ không quá mức xa xăm, kết hợp kia nữ quỷ theo như lời. Chỉ sợ là năm đó vong thành lúc sau, nơi này oan hồn quấy phá, từng có đạo sĩ lại đây xử lý quá. Tượng đá này giống như là một đống không phòng, đã từng bởi vì có quần chúng tín ngưỡng hiến tế. Cho nên ban đầu sống nhờ ở bên trong hẳn là chính thần. Đích xác đã từng ủng hộ quá một phương bá tánh, nhưng thời đại tiến bộ làm cho loại này thuần túy tín ngưỡng càng ngày càng loãng. Không có tín ngưỡng lực cung phụng, chính thần không chỗ nào y, này không phòng tự nhiên đã bị tà mị chi vật cấp thay thế, Lan Ngọc Trác khó hiểu nói. Tư Dương ca ngươi vừa mới nói nó có khả năng là mới chạy ra. Tư Dương cười nói, nghe thấy được đồ ăn mùi hương, tự nhiên khắc chế không được chạy ra, vừa nói xong. Năm ngón tay vừa thu lại, kia trên mặt đất tượng đá bị khống chế thu lại đây. Trong nháy mắt toàn bộ núi rừng bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Cuồng phong gào thét, âm khí bạo trướng, từng tiếng chói tai tựa khóc tựa cười tiếng kêu ở núi rừng chung quanh quẩn. Cùng lúc đó, kia cặp người cẳng chân cao tượng đá bị hút lại đây. Tư Dương một trưởng đánh đi lên, tượng đá nháy mắt chia năm xẻ bảy, thiếu gửi thân chỗ, một đoàn vô hình hắc ảnh bay vọt mà ra, bất quá kia hắc ảnh cũng không phải hướng tới Tư Dương bay đi, mà là xoay người bỏ chạy. Đã có đạo hạnh, thậm chí tự chủ ý tưởng tà vật đương nhiên có thể ý thức được trước mắt vị này chính là cái ngạnh. Cha tử, hiện tại không chạy, chờ bị thu sao, Tư Dương hơi hơi một câu môi, muốn chạy, kia cũng đến xem ta có đáp ứng hay không. Hết chương.